Hộ Hoa Trạng Nguyên tại hiện đại, dịch phun. Trạng Nguyên Tiêu Dương văn võ song tài lại vương thời gian tới thế giới đô thị hiện đại, trong vai trò bảo vệ cửa ký túc xá của nữ sinh cùng với tiểu thư đồng bước vào cánh cửa giáo viên đại học, bắt đầu hành trình của cuộc sống ướt át và bảo vệ phái đẹp.